Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 544, chương 545, ngã một lần khôn hơn một chút. Mặc dù Nodomu không có ngay tại chỗ quyết định, nhưng thời gian Long Vương lúc rời đi bộ kia như có điều suy nghĩ biểu lộ đã nói rõ không ít vấn đề. Thời gian hệ thống cấu thành phi thường phức tạp. Andrea tuyệt không dám nói bản thân có thêm dài, nhưng ít ra hắn có thể nhìn ra, Titan hệ thống bên trong một ít thời gian quan niệm xác thực có vấn đề. Cũng không phải nói Titan lý luận hoàn toàn sai lầm, nhưng lấy Amanthun chi tử liền có thể nhìn ra. Liền Titan cũng không thể hoàn toàn nắm giữ thời gian lưu động chân chính quy luật. Chí ít, Andrea không cho rằng giết chết Murozone nhất định sẽ đối Nodomu, tương lai sinh ra hủy diệt tính ảnh hưởng. Cái gọi là một cái Nodomu nguyên tắc tại Vĩnh Hằng Long Vương xuất hiện một khắc này liền đã bị đánh vỡ. Thừa dịp các Long Vương thu hồi lực lượng, Andrea cố ý hướng bọn hắn nói một chút Icrown vấn đề. Tại cầm tới xác thực chứng cứ trước đó, Andrea vô pháp đem chân tướng một mạch nói cho bọn hắn. Nhưng dùng ngôn ngữ hướng dẫn, để Long tộc biết được mảnh này sinh mệnh cấm khu lẫn vào không biết tên thế lực tà ác. Chí ít sẽ tại đám thủ hộ cự Long trong lòng sớm lưu lại một cái ấn tượng. Vừa mới thu hồi lực lượng Nodomu không có ý định lập tức xuất phát cùng Vĩnh Hằng Long Vương. Rằng co, hắn biến mất cái này mấy ngàn năm bên trong. Thanh đồng Long nhất tộc nội bộ trồng chất một chút Long hậu Soridomi vô pháp quyết đoán sự tình. Hắn còn cần trước tiên phản hồi Cavern of Tam chủ tính trung an bài một chút. Mà lại nếu như Vĩnh Hằng Long Vương thật như hắn cùng Andrea suy nghĩ như thế là tương lai bản thân. Như vậy cái khác thân phận của Vĩnh Hằng Long cũng liền vô cùng sống động. Nodomu cần cân nhắc phải chăng đem tình hình thực tế nói với mình tộc nhân. Bởi vì Maligos nhiệt tình mời Andrea tiến về Nexus làm khách. Trái phải vô sự, Andrea dứt khoát chạy một chuyến Caldera, thuận tiện gặp một chút sớm đã khôi phục sức sống già Lam Long Senegos. Senegos chứng bệnh nằm ở chỗ ma lực thiếu thốn bên trên. Nexus chẳng những là Lam Long đại bản doanh, cũng là Azeroth tất cả ma lực tiết điểm hội tụ nơi. Trở lại Nexus, Senegos bệnh tình rất nhanh liền thu hoạch được làm dịu. Bất quá cái này già Lam Long cùng Maligos hay là thường xuyên cãi nhau. Tại thượng cổ chi chiến gặp hủy diệt tính đả kích về sau, cùng Maligos cùng thế hệ Lam Long phần lớn đều đã tàn lụi. Trừ chân thành sáng nhưng sức chiến đấu yếu kém trợ lý Iligos bên ngoài. Dám cùng Lam Long Vương Đình lấy làm cũng chỉ có thực lực cường đại lại lão tư cách Senegos. Lúc trước đám kia bị Senegos mang về Nexus Lam Long tại sung túc ma lực cung ứng dưới đã trưởng thành, lần này Andrea tiến về Caldera nhìn thấy không ít ấu long bay lượn ở trên bầu trời. Đáng tiếc Long tộc dòng chính hậu duệ tỷ lệ sinh đẻ quá thấp. Caldera mặc dù nhìn qua khôi phục không ít sức sống, nhưng Lam Long nhất tộc hạch tâm thành viên số lượng y nguyên thiếu nghiêm trọng. Cũng liền khó trách Stellagosa trở lại Nexus sau bị xem như công chúa đồng dạng bưng lấy. Nghe nói Senegos gần nhất cùng Maligos cãi lộn nội dung ngay tại phải chăng để Starlight cùng Maligos trưởng tử Arigos phối đôi, đơn giản tham quan một cái Nexus cùng ma vòng. Andrea bị phụ trách đưa đón Lam Long vượt đại lục truyền tống về Mao Hizan. Mấy năm gần đây đến mộng yểm triệt để trốn vào mộng cảnh thế giới trong bóng tối. Từ đầu đến cuối tìm không thấy dấu vết để lại Malfurion cuối cùng từ trong mộng cảnh thức tỉnh. Đem giám thị công việc giao cho Koda cùng tha ông bọn người. Fendro tại tiểu tôn nữ sau khi sinh một mực dự định nghỉ ngơi một đoạn thời gian thật tốt bồi. Người nhà, Malfurion trở về đúng lúc. Có Malfurion thoải mái, bảo tì khí Tyrant ăn phận không ít. Mấy năm gần đây tối cao bình nghị hội công việc hiệu suất có nhất định tăng lên. làm Andrea trở lại phòng nghị sự lúc, Malfurion chính nhìn xem trên tay một phần báo cáo phát sầu. Lại là Naga, Andrea biết được sự tình ngọn nguồn sau cũng nhíu mày. Căn cứ Kalimdor tất cả ven biển khu vực truyền đến báo cáo. Lúc trước năm bắt đầu, Naga sinh động độ rõ ràng lên cao. Cơ hồ tất cả có được bờ biển địa khu đều có thể nhìn thấy hoạt động của bọn họ vết tích. Mà lại Naga sinh động cũng không chỉ là thể hiện tại Kalimdor đại lục. Stormwind Vương quốc For Dragon đại sứ gần nhất hướng Night Republic thỉnh cầu chi viện. Tây bộ đồng cỏ phí nhiêu ven bờ Naga số lượng rõ ràng tăng nhiều. Lên quốc vương không thể không điều động hải quân hạm đội tại ven bờ khu vực tuần tra. Nhưng tay sau trùng kiến Stormwind Vương quốc hải quân phát triển vẫn còn tương đối lạc hậu. Đối mặt số lớn Naga lúc vô pháp hình thành tính áp đảo lực uy hiếp. Không thể không cầu trợ ở Kun Tira. Nhưng mà Kun Tira bây giờ ốc còn không mang nổi mình ốc. Drasva phù thủy sẽ hưng khởi liên lụy Delin quá nhiều tinh lực. Nghe nói một cái khó chơi cổ đại địch nhân ngay tại những cái kia phù thủy thôi hóa dưới phục sinh. Kun Tira rút không ra tinh lực. Stormwind Vương quốc cái thứ hai nghĩ tới trên biển viện quân không phải bắc bộ nhân loại đồng bào. Cũng không phải khuyết thiếu trên biển lực lượng đuốc cùng Gnome minh hữu. Mà là biển cả bờ bên kia Night Republic. Orc chiến tranh lúc Night Elf quân đội mặc dù tại Terena áp chế xuống không thể phát huy ra tất cả thực lực. Nhưng quấn toàn bộ đông bộ đại lục đi thuyền. Liên tiếp phá hủy bộ lạc căn cứ hải quân thứ ba hải quân hạm đội hay là cho liên minh các quốc gia. Lưu lại ấn tượng khắc sâu. Andrea ngược lại là muốn mượn cơ hội này đả kích Naga. Thuận tiện để Stormwind Vương quốc nợ một ân tình. Nhưng lúc này Night Republic hạm đội ngay tại cải tạo thăng cấp. Có thể hành động chỉ có dẫn đầu thay đổi trang phục hoàn tất. Tạm thời lưu thủ thành Moon Knight hải quân hạm đội thứ nhất. Mà lại cái gọi là hải quân thăng cấp cũng không đơn thuần chỉ là đem vốn có kiểu cũ thuyền tiến. Hành cải tạo mà là căn bản cải biến hạm đội phong cách chiến đấu. Tinh nhuệ nhất hạm đội thứ nhất cũng là tốn hao một nhiều năm thời gian huấn luyện mới sơ bộ thích ứng. Không quyết định chắc chắn được Andrea ngẩng đầu nhìn một chút những nghị viên khác, các ngươi thấy. Thế nào? Mayev dẫn đầu nhanh đáp, từ chối nhã nhặn. Các nơi trên thế giới Naga thống nhất tiến vào sinh động kỳ. Kalimdor cũng cần hạm đội thủ hộ. Chúng ta không có dư thừa lực lượng cơ động hiệp trợ Stormwind Vương quốc. Mayev giọng điệu cứng, rắn nói xong, Jarod không nể mặt mũi phản bác, không, kỳ thật vẫn là có binh có thể dùng. Tại Mayev nheo mắt lại uy hiếp nhìn chăm chú, Jarod khóe miệng co giật một cái, nhưng hắn hay là chịu đựng đối tỷ tỷ e ngại đem cái nhìn của mình nói ra. Đang bị đào thải hải quân thuyền còn chưa kịp phá hủy. Nếu như đưa chúng nó một lần nữa lợi dụng, có lẽ có thể cho Stormwind Vương quốc cung cấp nhất định chi viện. Hừ, Mayev hai tay khoanh ôm ở trước ngực nghi ngờ nói, binh đâu? Hạm đội thủy binh đều đang cố gắng tiếp nhận huấn luyện. Nếm thử thích ứng hoàn toàn mới phong cách chiến đấu. Người định đi nơi đâu triệu tập hải quân binh sĩ? Thành Moon Knight hải quân học viện chiêu mộ tân binh sao? Không, Jarod vừa cười vừa nói. Chúng ta không nhất định phải dùng binh lực của mình. Người Drene trước đó không phải nâng lên muốn đạt được một chút thực chiến cơ hội sao? Vừa vặn có thể để bọn hắn hành động. Người Drene, Malfurion cúi đầu trầm ngâm nói, có thể. Làm sao? Bọn hắn còn không có hoàn toàn quen thuộc Azeroth biển cả a. Andrea xen vào giải thích nói, kỳ thật người Drene đối Azeroth biển cả thích ứng tính huấn. Luyện đã sớm hoàn thành, tựa như Jarod nói đồng dạng, bây giờ bọn hắn cần chính là thực chiến kiểm nghiệm. Người Drene tại Draenor ở lại lúc là từng có phát triển hải quân truyền thống, bất quá Draenor thế giới chỉ có rộng lớn biển cả, người Drene thuyền ở trên biển nhưng không có bất kể đối thủ nào. khuyết thiếu kinh nghiệm thực chiến là khó tránh khỏi. Dark Portal đóng lại, Iro xuất lĩnh bộ đội rút khỏi Nethergard. Ở tại trên hải đảo người Draene cùng Azeroth, các quốc gia tiếp xúc cơ hội rất ít. Bình thường sẽ chỉ cùng có được cường đại trên biển thực lực Night Republic cùng Kul Tira có chỗ vãng lai, ngẫu nhiên sẽ còn gặp gỡ tại trong biển rộng đi thuyền Jandala Châu. Người Draene tại Draene lúc cũng là bởi vì cùng bản địa thổ dân quá mức xa lánh, làm Orc bị Burning Legion mê hoặc lúc bọn hắn mới không thể kịp thời ngăn lại, cho nên đưa tới đến tiếp sau một hệ liệt tình thế. Hấp thụ lần trước giáo huấn, Velen dự định tại chính sách đối ngoại bên trên làm ra một chút tích cực cải biến. Hắn nhiều lần đưa ra muốn dung nhập Azeroth, thu hoạch được các quốc gia sơ bộ tán thành, không thể nghi ngờ là Draene dung nhập cái này tân thế giới bước đầu tiên. Vậy cứ như vậy đi, Andrea đối bên cạnh phụ trách ghi chép hội nghị nội dung Celeste nói, đem việc này cáo chi người Draene, phải chăng hành động liền từ chính bọn hắn đến quyết định đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.